Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em, về kể chuyện rừng xanh, chuyện vui buồn quân ngũ, chuyện quân hành đất đỏ. Nhiều đêm dài mưa đổ, nhưng ngại em nhớ tôi chăng? Anh học trò dù đời còn lắm mộng mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa. Giờ đây nghe nói em đang vui say, chiều hóa lệ thành đô, vòng tay ngà đua mở cùng hoa đen sáng tỏ. Dìu em vào giấc ngủ, quay cuồng tiếng hát đam mê. Hỏi em ai sương gió đường xa, vai ba lô nặng đầy, tay súng giữa đêm dài, miệt mài tranh đấu vì ai. Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Xót em ơi, trời biên khu trăng sáng triền miên, nhưng tim tôi lạnh đầy, ngồi viết trang thư này gửi về em gái thành đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa.